Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2455, Càng Ngày Càng Ít. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đừng tưởng rằng nhiệm vụ người chính là phi thường nhẹ nhõm công việc. Hơi, không chú ý liền bị xóa bỏ. Ta vì cái gì không thích hợp? Lý Nhị Công Tử hỏi. Ninh Thư, ngươi là nơi nào đều không thích hợp. Vậy tại sao Lập Nhân liền có thể? Lý Nhị Công Tử mơ hồ cảm giác Lập Nhân đã được đưa tới không giống nhau thế giới. Bởi vì linh hồn của hắn thích hợp nha. Ninh Thư chuyện đương nhiên nói. Lý Nhị Công Tử kém chút phun ngụm máu. Bất quá là linh hồn trạng thái. Không, có máu. Bất quá trên người hắc khí cuồn cuộn. Xem Lý Nhị Công Tử trạng thái này. Đây nhất định là muốn cấp cỏ nhập ma tiết. Tấu, hơn nữa Lý Nhị Công Tử trong lòng đối nàng rất khó chịu. Này hợp tác còn có thể hay không làm tiếp? Đoán chừng cũng hợp tác không nổi. Nữa, lại nói Lý Nhị Công Tử từ nơi nào cảm thấy nàng hẳn là đối với hắn nhân sinh phụ trách, nàng ngay cả chính mình nhân sinh đều phụ không được trách. Làm sao, phụ trách người khác? Ninh Thư quay người đi. Toàn thân bệnh phù, trên người có mùi thây thối Lý Tứ. Nhanh lên đưa Ninh Thư, đưa đến cửa. Lý Tứ nhanh lên cho chủ tử nhà mình nói. Chuyện, công tử nói ngài không cần để ở trong lòng. Theo thế giới biến hóa. Sao, công tử liền ý chí tinh thần sa sút. Ninh Thư ồ một tiếng. Không có chút nào để ý Lý Nhị Công Tử lời nói. Coi như, hắn bất mãn. Không thích hợp chính là không thích hợp. Nhất là nàng cảnh cáo. Sao, còn tại hấp thu không tinh khiết hồn thạch. Rời chức vụ người con đường liền càng ngày càng xa. Ninh Thư hỏi, thế giới thay đổi sao? Linh hồn tu sĩ còn tại hấp thu hồn thạch. Sao, thế giới thay đổi đối linh hồn tu sĩ gia tộc không có cái gì ảnh hưởng. Nhất là tất cả mọi người muốn biến thành linh hồn. Một ít linh hồn tu sĩ gia tộc thu nạp không ít thành viên, cấp tốc to lớn lên. Lý Tứ nói chuyện có chút không rõ ràng. Ninh Thư cũng nghe rõ ràng. Linh hồn tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mặc dù có vãng sinh trí, không phải mỗi cái linh hồn đều sẽ hướng bên trong nhảy, vẫn sẽ chọn hấp thu hồn thạch. Đến thực lực cường đại, thế giới sẽ không lại sinh ra hồn thạch, mà hấp thu hồn thạch đội ngũ lại tại lớn mạnh, hồn thạch sẽ càng ngày càng ít. Ninh Thư nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy lửa đốt bờ mông. Nhanh lên tìm hồn thạch a. Về sau hồn thạch sẽ càng ngày càng ít, mà thế giới này linh hồn thực lực cũng sẽ dừng lại trưởng thành. Lý Tứ đối Ninh Thư hỏi, công tử thật không có cơ hội sao? Lý Tứ vẫn là hy vọng công tử có thể bắt đầu hành trình mới. Không nguyện ý, nhìn thấy hắn cái dạng này. Ninh Thư lắc đầu, sau đó bay mất. Lý Tứ cử chỉ chậm rãi về tới trong sảnh, đối Lý Nhị Công Tử nói. Công tử, ngươi làm gì chọc giận nàng? Ta liền muốn thí nghiệm một chút. Kết quả nàng kiên quyết như vậy cự tuyệt ta. Chấm ngoặc kép, Lý Nhị Công Tử nhéo nhéo lông mày. Thân thể không thể dùng. Liền bỏ qua, đi. Có phải hay không cảm thấy công tử nhà ngươi biến thành linh hồn sau đặc biệt thật đáng buồn. Cho nên ngươi tình nguyện đỉnh lấy hư thối thân thể. Cũng không nguyện ý biến thành linh hồn. Lý Tứ nhanh lên lắc đầu, kém chút đem chính mình đầu cho dao rớt. Ta muốn biến thành linh hồn trạng thái, còn phải tiêu hao công tử ngươi hồn thạch. Có, đôi khi sinh hoạt xác thực rất vô vọng. Thế là hai chủ tớ bắt đầu thở dài thở ngắn. Lý Nhị Công Tử nói, trong tay của ta có điểm hồn thạch, không cần đỉnh lấy một tấm phát sưng nước chảy mặt đối. Ta, Lý Tứ, Ninh Thư đi tìm con run ngốc hồn thạch mỏ. Cảm giác địa hình có chút biến hóa, Ninh Thư thật vất vả tìm được. Kết quả liền quặng mỏ đều không thấy. Lại, muốn một lần nữa đào. Đào được ở giữa, nghe được ô ô ô cùng quỷ khóc đồng dạng thanh âm. Ninh Thư, nhìn con run, thở dài nói. Khóc cái gì đâu, đều nói nuôi nhi dưỡng già. Ngươi là làm già đi. Con run thẳng ợ hơi. Nhìn thấy Ninh Thư, hỏi, Lập Nhân đâu? đưa đến càng rộng lớn hơn thế giới đi. Xem cái này sợ dạng. Hiện tại vẫn là, nhanh lên tìm hồn thạch đi. Tất cả mọi người hiện tại cũng bắt đầu hấp hồn. Thạch, hồn thạch sẽ chỉ càng ngày càng ít. Ngươi về sau tuyệt đối phải chết. Đói, Ninh Thư nhìn run vàng. Trên người của nó bắt đầu xuất hiện đốm đen. Cái kia, không phải thân thể của nó cũng muốn bắt đầu mục nát đi. Nha, run vàng hữu khí vô lực tê liệt trên mặt đất. Ta không muốn động. Ninh Thư lấy ra công cụ bắt đầu đào quáng. Cái này mỏ còn có một ít hồn thạch. Không có đào xong, mà màu vàng bản nguyên linh hồn dịch cũng không tiếp tục. Nhỏ, toàn bộ thế giới địa hình đều thay đổi rất nhiều. May mắn nàng lúc bắt đầu đem đáy biển hồn thạch mỏ đào sạch sẽ. Không thì vỏ quả đất bản khối vận động. Nàng hiện tại còn không thể tìm được kia núi kia biển. Biển đã không phải là biển, đã biến thành hẻm núi. Ninh Thư đinh đinh đang đang đào quáng. Chuột đồng đồng dạng, vừa lòng thỏa, ý đem tài nguyên khoáng sản trong cuối cùng một khối hồn thạch giam lại. Ninh Thư ném một khối hồn thạch tại con giun trước mặt. Ăn đi, khắc tiệt thực. Ngươi tiệt thực hắn cũng sẽ không trở về. Cái này quá rác rưởi. Ta không ăn, ta chỉ ăn chất lỏng màu vàng. Con giun nói, Ninh Thư thu hồi hồn thạch. Đừng nói màu vàng hồn dịch. Về sau liền tảng đá đều không có gặm, ăn đất đi thôi. Con giun nhìn Ninh Thư. Lập nhân nói đúng. Ngươi người này chính là như vậy. Lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Ninh Thư một chân dẫm tại trên người nó. Hắn chính là để cái giám ngươi cũng cảm thấy là hương. Chúng ta nhanh lên tìm hồn thạch đi. Hiện tại hình dạng mặt đất thay đổi. Nói không chừng chôn giấu rất sâu hồn thạch mỏ cũng bị đè ép ra tới nha. Con giun đứng lên, hỏi, ta về sau còn có thể nhìn thấy lập nhân sao? Ninh Thư do dự một chút, vẫn là quyết định không hướng trong lòng của nó đâm đao, mặc dù không hiểu rõ lắm con giun đối lập nhân rốt cuộc là cái gì tình cảm, nhưng con giun vẫn luôn trông coi lập nhân, mặc dù lập nhân không có chút nào quan tâm con giun, nói là tình yêu, không giống, có thể ba, bất quá thời gian muốn rất dài, nếu như lập nhân trở thành chung cấp nhiệm vụ người, có thể tiến vào không gian ảo. Ninh Thư sẽ tiến vào không? Gian ảo, lưu một cái phương thức liên lạc cho hắn. À nha, con giun vừa lòng thỏa ý. Bất quá thế giới như vậy lớn, làm sao tìm kiếm? Ninh Thư nhìn chằm chằm con. Giun xem, con giun đắc ý nói. Ta có thể cảm ứng được một cái phạm vi bên. Trong có hay không hồn thạch mỏ? Ninh Thư sâu kín nói. Nghiêu như vậy, thảo nào cũng bị người nô dịch. Con giun lập tức không biết chính mình cái kia đắc ý hay là nên tức giận, khích lệ liền không thể hảo hảo khích lệ a. Cảm giác bị đút một viên ngậm liệng. Đường, thế là Ninh Thư cùng con giun khắp thế giới chạy. Bất quá Ninh Thư hướng trên người của nó bố trí kết giới, phòng ngừa luân hồi thế giới vật chất hư thân thể của nó, như vậy cùng nhau đi tới, còn tìm đến mấy cái hồn khoáng thạch, bất quá đều là tiểu mỏ, hồn thạch phẩm chất bình thường, cũng không có màu vàng bản nguyên, linh hồn dịch, bất quá tìm được liền không thể bỏ qua. Về sau hồn thạch càng ngày càng ít, chỉ cần có một tia linh hồn chi lực hồn thạch, Ninh Thư đều thu lại. Ninh Thư đinh đinh đang đang đào quáng, con giun ở bên cạnh nằm ngay đơ. Đồng, thời đối loại này hồn thạch phẩm chất xem thường một phen, chứng minh chính mình là kiến thức rộng rãi hồn trùng, không phải cái gì hồn thạch đều có thể nhìn chúng. Ninh Thư cảm thấy chính mình không thiếu linh hồn chi lực, khuyết thiếu bản nguyên linh hồn dịch, luân hồi thế giới đã có vãng sinh trí. Vãng sinh trí, tước đoạt một bộ phận linh hồn, một bộ phận linh hồn chi lực cung cấp nuôi dưỡng cho luân hồi thế giới. Hết chương.